ngày mai vẫn còn yêu em, chương 26, gặp ở sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch anh đào beta, cá nhỏ. Diệp Tây Thành gọi điện thoại lại cho anh rể mình, chững chạc đường hoàng nói. Vừa nãy đang mở họp, có chuyện gì sao? Thiệu Chi Quân, cũng không có gì, hôm nay anh bận cuộc hội nghị của tập đoàn đã nhờ phó giám đốc chủ trì thay. Diệp Tây Thành, chỉ việc này thôi sao? Thiệu Chi Quân, Diệp Tây Thành trêu chọc, rốt cuộc là anh bận, hay là vết thương bị chị em cào vẫn chưa khỏi? Thiệu Chi Quân, Diệp Tây Thành đưa điếu thuốc vào trong miếng, ấn một cái, lửa vụt sáng. Trong điện thoại Thiệu Chi Quân cũng nghe thấy tiếng động, không phải gần đây cậu cai sao? Diệp Tây Thành hít một hơi mới nói. Tình huống đặc biệt, Thiệu Chi Quân cho rằng bên anh đang có khách, được vậy cậu làm việc đi. Đúng rồi, khi nào anh về Bắc Kinh? Trước khi cúp máy, Diệp Tây Thành nhớ ra hỏi. Thiệu Chi Quân nghĩ một lúc, chắc là cuối tuần, có chuyện gì à? Diệp Tây Thành muốn nói chuyện với Thiệu Chi Quân về việc Bùi Ninh sẽ đến công ty đầu tư Hoa Ninh vẫn luôn do Thiệu Chi Quân phụ trách. Không gấp lắm, đợi cuối tuần gặp nhau rồi nói. Kết thúc cuộc gọi, Diệp Tây Thành ném điện thoại lên bàn, đưa tay xoa lưng, lưng vẫn nóng đau rát, loại đau đớn ngược lại làm anh cảm thấy thoải mái không ít. Bùi Ninh tham gia hội nghị mãi đến anh 8 giờ mới kết thúc, cô quay trở lại văn phòng của mình sắp xếp lại các nội dung quan trọng trong cuộc họp ngày hôm nay. Quy tắc trước đây Diệp Tây Thành đưa ra cho cô chính là gửi tất cả các bản báo cáo tóm tắt vào mail của anh trước 6 giờ, hôm nay cuộc họp bị hoãn, bất kể là vì lý do gì cô vẫn nhắn tin cho Diệp Tây Thành giải thích tổng giám đốc tóm tắt cuộc họp hôm nay sẽ gửi cho anh trước 9 giờ, email công việc sẽ gửi cho anh trước 10 giờ. Diệp Tây Thành trả lời vẫn giống như trước, chỉ đơn giản một chữ. Xử lý hết công việc của ngày hôm nay, anh cầm điện thoại rời khỏi văn phòng của mình, bên khu thư ký vẫn còn hai người đang tăng ca. Tổng giám đốc, Diệp Tây Thành gật đầu. Về sớm đi, dạ, Diệp Tây Thành gõ cửa văn phòng trợ lý. Về nhà thôi, Bùi Ninh ngẩng đầu, đập vào mắt chính là cà vạt của anh, đeo cà vạt trang trọng như vậy, có lẽ là tối nay anh có xã giao, cô nói. Hôm nay em muốn tăng ca, anh đi trước đi. Diệp Tây Thành, về nhà lại tăng ca. Bùi Ninh nhỏ giọng, trong nhà không có không khí làm việc như ở văn phòng, hai thư ký đối diện định tăng ca đến đêm khuya, em ở cùng bọn họ. Diệp Tây Thành bắt đầu thu dọn tài liệu vào túi giúp cô. Anh không đi xã giao. Bùi Ninh nghi ngờ nhìn anh. Vậy anh đeo cà vạt làm gì chứ? Diệp Tây Thành không giải thích nhiều, trước đó cô cào anh là do vô thức, căn bản là không biết. Bùi Ninh thu dọn bàn xong, khóa cửa rời đi, Diệp Tây Thành đang đứng bên cạnh thang máy chờ cô. Đến gần, Bùi Ninh vẫn hỏi anh câu đó. Trời nóng như này, sao anh lại đeo cà vạt chứ? Diệp Tây Thành, về nhà nói cho em biết vì sao. Bùi Ninh nghĩ rằng có một số lời không thích hợp nói ở bên ngoài, cô cũng không hỏi nhiều. Trên đường về cô cũng không buồn ngủ, vẫn luôn xử lý tóm tắt cuộc họp, lúc bước vào cửa sớm đã quên chuyện cà vạt, có điều Diệp Tây Thành vẫn còn nhớ, anh nới lỏng cà vạt ra, Bùi Ninh muốn đi vào bếp rót nước nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay kéo vào phòng ngủ. Bùi Ninh mơ hồ, sao vậy, Diệp Tây Thành, nói cho em biết vì sao anh lại đeo cà vạt. Diệp Tây Thành vừa đi vừa cởi cúc áo, cổ tay Bùi Ninh bị anh kéo phát đau, muốn hất tay anh ra nhưng không được. Anh nhẹ tay chút được không? Tay em sắp gãy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tây Thành vẫn không bị lay động, đến phòng ngủ một nửa cúc áo của anh đã được cởi ra. Bùi Ninh liếc nhìn ngực anh mấy lần, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cơ bụng và cơ ngực của anh. Cô đùa, có gì thì từ từ nói, động một cái là cởi quần áo, rốt cuộc anh có chuyện gì? Nói xong cô cười, Diệp Tây Thành nắm lấy vai cô ôm cô vào lòng. Tự mình nhìn xem, anh dùng lực quá mạnh, miệng cô trực tiếp hôn lên yết hầu anh. Chỉ một cái chạm mềm mại ấm áp yết hầu Diệp Tây Thành chuyển động, bàn tay ôm lấy vai cô không khỏi dùng lực. Bùi Ninh ngả người ra sau, cúi nhìn ngực anh, có vết cào, lại nhìn lên trên, trên cổ cũng có. Chả trách anh lại đeo cà vạt, nếu không không có cách nào gặp người khác. Ở nhà thoải mái hơn lúc ở văn phòng, thần kinh của Bùi Ninh không quá căng thẳng, cúi đầu hôn xuống ngực anh. Đền bù cho anh, hai lần buổi chiều căn bản không đủ dập lửa, cô lại khiêu khích như vậy, Diệp Tây Thành căn bản không khống chế được mình, ngửa ôm cô lùi về phía sau, hai người cùng nhau ngã lên giường. Bùi Ninh nằm dưới người anh, Diệp Tây Thành vẫn luôn hôn cô. Cô nghiêng đầu không nhìn anh, trong lòng vẫn nghĩ đến việc phải tăng ca. Công việc của em vẫn chưa hoàn thành. Diệp Tây Thành, trước 12 giờ đêm gửi cho anh là được, anh lại siết chặt cô vào lòng, hôm nay không đi mua sắm được với em, ngay lúc này Bùi Ninh hiểu được anh có ý gì, em không muốn đền bù, miễn đi, về sau cũng không cần anh đi cùng. Diệp Tây Thành bao phủ lấy người cô, không có ý định bỏ qua. Bùi Ninh bám vào cổ anh, hôn cằm anh đi phòng sách làm việc đi, không có việc gì cần làm cả, hôm nay ở cùng em. Diệp Tây Thành cúi đầu hôn cô từ trán, mắt, mũi rồi đến môi, chỗ nào anh cũng hôn xuống. Bùi Ninh, em hơi mệt, từ từ thôi. Cách hai lần buổi chiều mới có 4 tiếng. Mệt thì mệt, cơ thể cô vẫn còn mẫn cảm. Mỗi nơi mà đầu ngón tay anh chạm tới, cô đều đáp lại. Cuối cùng, hai ngón chân của Bùi Ninh co quắp lại, lúc này Diệp Tây Thành mới dừng lại, ôm chặt cô vào lòng, gọi cô một tiếng. Bảo bối, không biết bao lâu trôi qua, Bùi Ninh mới từ trên mây trở về. Sợ cô bị lạnh, Diệp Tây Thành vỗ vỗ cô. Nằm xuống đi, Bùi Ninh quá mệt, lúc này chỉ muốn nằm xuống giường ngủ, tay vẫn nắm lấy áo sơ mi của anh. Diệp Tây Thành không rời đi, đặt tay mình xuống cho cô gối đầu, anh kéo chăn đắp cho hai người. Ngủ đi, vâng, Bùi Ninh lại ngả vào vòng tay anh. Qua một lúc, Tổng Giám Đốc, sao thế, 11 giờ anh gọi em, tóm tắt công việc em vẫn chưa hoàn thành. Không cần gấp, em gửi anh cũng không có thời gian xem. Gửi hay không gửi là việc của em, xem hay không xem là việc của anh, sư chuyên nghiệp dày công bồi dưỡng của em không thể phá hủy trong tay anh được. Ngủ đi, đừng nói lung tung nữa. Diệp Tây Thành đặt lên trán cô một nụ hôn. Lại qua một lúc nữa. Tổng Giám Đốc, ngủ đi, Diệp Tây Thành vùi mặt cô vào trong ngực mình. Bùi Ninh thoát ra, em có việc quan trọng muốn báo cáo với anh. Nói đi, chỉ cho em thời gian 2 phút. Chúng ta có hai khách hàng sắp hết hạn hợp đồng, nhưng họ không có ý định gia hạn hợp đồng. Số pin mà chúng ta đã cung cấp cho họ trước đây, toàn bộ khoản thanh toán cuối cùng cũng được họ giải quyết trong hôm nay, được biết họ đang kết nối với quản lý cấp cao của Hy Hòa, đại khái là muốn nhờ cậy vòng tay của Hy Hòa. Hai khách hàng này Trình Đồng giật dây với Hạng Thị, giới thiệu với Hy Hòa. Trình Đồng là bố của Trình Ti, là bố vợ của Hạng Dịch Lâm. Qua mấy giây, Diệp Tây Thành mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Hòa đã đào hai khách hàng của chúng ta, vậy chúng ta lại đào thêm 4 khách của họ, như vậy là hòa nhau. Bùi Ninh, cô trực tiếp nói, nếu như không có Trình Đồng của Hạng Thị, Hy Hòa chắc chắn sẽ không tiếp xúc với hai người này. Trong cuộc cạnh tranh của Hoa Ninh và Hạng Thị, một khi Hạng Thị tham gia, biến số là rất lớn, nếu như chúng ta có thể kìm hãm được Hạng Thị. Diệp Tây Thành đánh gãy lời cô, 2 phút đã hết, ngủ đi. Bùi Ninh, em vẫn chưa nói xong, em muốn nói lời xin lỗi với anh, thật ra. Diệp Tây Thành nhéo miệng cô, anh biết em muốn nói gì, Ninh Ninh, em không cần nói xin lỗi với anh, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của em, giống như bác sĩ cần bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, luật sư cần phải bảo vệ thân chủ của họ. Em chắc chắn biết rất nhiều bí mật kinh doanh của Hạng Thị, điều này anh biết. Bùi Ninh gật đầu, một số bí mật kinh doanh cô đã nghe được từ Hạng Dịch Lâm, một số là từ dự án tái cơ cấu mà ban đầu cô làm trong Hạng Thị biết được. Cô không bao giờ có ý định đề cập đến những bí mật kinh doanh này trước mặt người thứ ba, cô cũng không có ý định đó. Cô gạt tay Diệp Tây Thành ra, nhìn anh, chưa đợi cô nói anh đã nói trước. Hiện tại Hoa Ninh và Hy Hòa vẫn còn có một dự án, đều là cạnh tranh bình thường, trong lòng em không cần cảm thấy có gánh nặng, chúng ta công tư phân mình có được không? Bùi Ninh xoa trán mình lên cằm anh, trong lòng em như có ngọn núi đè xuống. Cuộc họp tối nay vẫn luôn dày vò cô, Diệp Tây Thành tự nhủ. Nếu như anh có bạn gái cũ, anh biết được bí mật kinh doanh của công ty cô ấy, bây giờ anh và cô ấy là đối thủ cạnh tranh, anh cũng sẽ không đem bí mật kinh doanh của công ty cô ấy nói cho em. Điều đó không nói lên việc anh vẫn còn yêu cô ấy, tất cả đều đã là quá khứ rồi, tất cả mọi chuyện riêng tư bí mật trong khoảng thời gian đó chúng ta không nên nhắc lại trước mặt người thứ ba. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với mối quan hệ và người trong mối quan hệ đó. Anh dùng ngón tay vuốt ve má cô. Đừng cảm thấy có lỗi, nếu như hôm nay dẫm Hạng Dịch Lâm, ngược lại anh mới là người lo lắng, nói không chắc lần sau người bị dẫm rất có thể lại là chính anh. Sau đó hỏi cô, còn nhớ câu nói của sếp cố Tề Cận Châu em đã từng nói không? Liên quan đến tình cảm, Bùi Ninh, nhớ, mỗi đoạn tình cảm không bắt đầu bằng sự lừa dối hoặc kết thúc bằng sự phản bội, chúng ta nên biết ơn người mà chúng ta đã gặp. Diệp Tây Thành, bây giờ có thể ngủ rồi chứ? Bùi Ninh vòng tay qua cổ anh. Cảm ơn anh, cô ngậm hôn môi anh một lúc, Diệp Tây Thành đưa tay sờ điện thoại di động trên tủ đầu giường, bật đèn pin, chiếu vào lòng bàn tay mình, ra hiệu Bùi Ninh. Nhìn lòng bàn tay anh đi, căn phòng tối đen như mực, ánh sáng từ đèn pin phát ra vô cùng chói mắt. Nhìn cái gì cơ, Bùi Ninh ngẩn ra, tay anh trống rỗng, cái gì cũng không có. Không phải lúc còn nhỏ em thích xem tranh hoạt hình ma thuật sao? Sau đó thì sao, Diệp Tây Thành lắc lắc tay trước mắt cô, em phối hợp chút đi. Phối hợp như nào chứ? Anh đang thôi miên em. Bùi Ninh cười, đôi mắt dần dần nhắm lại. Diệp Tây Thành tắt điện thoại di động đi, hỏi cô. Anh tên là gì? Bùi Ninh, Hoa Đông Trừ, Diệp Tây Thành, gõ đầu cô hai cái. Thôi miên thành công, mọi chuyện xảy ra trước ngày hôm nay khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa, ngủ đi. Một lúc sau, Bùi Ninh thấp giọng, bắt đầu từ hôm nay trở đi em sẽ chặn hết mọi sóng to gió lớn giúp anh, cho dù có nhảy vào biển lửa em sẽ vì anh mà vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn sự yêu mến của lãnh đạo, Tiểu Diệp từ quá khách sáo rồi. Nói lại lần nữa, Bùi Ninh cười ra tiếng, quay người ôm anh, người thấy mùi hương quen thuộc cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 4 giờ sáng hôm sau chuông báo thức của Bùi Ninh vang lên, cô vẫn ngủ rất say, cô giơ tay định mấy lần định tắt báo thức chưa kịp chạm đến điện thoại đã rơi trong vô thức. Báo thức kêu không ngừng, Bùi Ninh không thể mở nổi mắt. Diệp Tây Thành, cô muốn để Diệp Tây Thành tắt báo thức đi nhưng không có ai đáp lại. Diệp Tây Thành, cô lại lẩm bẩm một câu, vẫn không lên tiếng, Bùi Ninh dùng chân tìm anh, trên giường không có người. Cô mở mắt ra, bên cạnh trống không, người đã sớm thức giấc. Sau vài giây cô mới cô gượng dậy, đúng lúc Diệp Tây Thành đi vào phòng ngủ, tỉnh rồi, Bùi Ninh cởi áo ngủ thay quần áo, ngáp một cái. Anh làm gì mà dậy sớm thế? Chuẩn bị bữa sáng, không phải anh không biết nấu sao? Đổ sữa ra cốc rửa ít trái cây. Diệp Tây Thành đưa quần áo cho cô, sau đó đi vào phòng để đồ, ngay sau đó lại đi từ phòng để đồ ra, trên tay cầm hai bộ lễ phục. Đem theo cái nào, leo núi anh mang lễ phục dạ hội đi làm gì? Bùi Ninh nhìn anh đầy nghi ngờ. Diệp Tây Thành, chọn một cái đi, về thị trấn mặc. Bùi Ninh, về nhà cũng không cần ăn mặc trang trọng như vậy, em mang mấy cái váy là được. Diệp Tây Thành không giải thích nhiều, lại hỏi, cái nào, thấy anh nhất quyết muốn mang, cô để mặc anh, chỉ vào cái bên phải. Diệp Tây Thành gập bộ đó lại cho vào vali. Bùi Ninh bắt đầu mặc nội y thể thao, Diệp Tây Thành nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của cô, đóng cúc quần cho cô, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ bụng cô, cơ bụng cô rất đẹp. Ngứa, Bùi Ninh cười, lùi về sau tránh tay anh. Diệp Tây Thành vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng, khoác lên mình vẻ đồng tình. Mau đi tắm đi, nếu không sẽ không kịp thời gian. Bùi Ninh đi vào phòng tắm, Diệp Tây Thành nhớ ra. Đem bao chưa, Bùi Ninh, một tiếng. Diệp Tây Thành đi qua, mang mấy hộp, Bùi Ninh, một hộp, không đủ dùng. Diệp Tây Thành xoay người đi về tủ đầu giường lại lấy thêm một hộp. 5 giờ bọn họ bắt đầu xuất phát từ nhà đi, trời vẫn còn chưa sáng, buổi sáng nhiệt độ thấp, gió lạnh thổi vù vù. Hôm nay không tắc đường, làm xong thủ tục nhận phòng vẫn còn dư giả khá nhiều thời gian. Tìm chỗ ngồi, Diệp Tây Thành hỏi, Bùi Ninh lắc đầu, em muốn như này, Diệp Tây Thành tùy ý để cô gây rối. Bùi Ninh vòng tay ôm lấy cổ anh, dán chặt người anh. Đang trong kỳ nghỉ nên cô hoàn toàn thoải mái, đầu óc không căng thẳng như lúc làm việc ở công ty, bây giờ cô và Diệp Tây Thành là đôi nam nữ yêu nhau bình thường. Một tay Diệp Tây Thành kéo vali, tay còn lại vòng qua eo cô. Cô không đồng tình cho lắm, anh làm như này đúng lúc che đi cái vòng eo nhỏ thấp thoáng của cô. Bùi Ninh nhón chân lên dùng mũi xoa cằm anh, Diệp Tây Thành cúi xuống. Sao thế, lúc em còn học đại học đã cùng bạn học trong xã tham gia câu lạc bộ leo ngọn núi đó, khi ấy đi con đường nào em đã quên rồi, mấy ngày ngay em cũng không có thời gian nghiên cứu. Cô hỏi, anh sắp xếp như nào thế? Diệp Tây Thành, thư ký đã sắp xếp ổn cả rồi. Đến sân bay bên kia sẽ có xe đón chúng ta, mấy ngày này cũng có đủ hướng dẫn viên. Bùi Ninh, vậy được, chúng ta ở trên núi mấy ngày vậy? Diệp Tây Thành gật đầu, ở trên núi 2 đêm, về nhà lại ở 2 đêm nữa. Mẹ nuôi, giọng nói lanh lành của bé gái cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Ninh quay mặt qua nhìn, một bé gái khoảng chừng 4-5 tuổi trong bộ váy công chúa màu trắng đang chạy về phía cô, đó là con gái bạn hồi nhỏ của Hạng Dịch Lâm, Phan Kình Chiết. Đã hơn 1 năm Bùi Ninh không nhìn thấy tiểu nha đầu này, cao hơn không ít, lần đầu tiên nhìn suýt chút nữa không nhận ra. Mẹ nuôi, bé gái đã chạy đến trước mặt cô, vui vẻ kéo quần áo cô. Diệp Tây Thành nhận ra tiểu nha đầu này, Phan Kình Chiết thường xuyên đưa cô bé ra ngoài chơi. Tiểu nha đầu nhìn thấy tay Diệp Tây Thành vẫn vòng lấy eo của Bùi Ninh, rất không vui đẩy tay của Diệp Tây Thành ra ghen tị. Đây là mẹ nuôi của cháu. Diệp Tây Thành không định so đo với một đứa trẻ, không lên tiếng. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy mấy người Phan Kình Chiết, anh nhàn nhạt thu tầm mắt. Bùi Ninh nghiêng người, bảo bối, con đến đây cùng ai vậy? Tiểu nha đầu không kịp trả lời, chỉ nói với chính mình. Mẹ nuôi, mắt con tinh không, chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra mẹ, bố nuôi cũng không nhìn thấy, bố của con cũng không nhìn thấy, chú La cùng các gì cũng không nhìn thấy. Bùi Ninh không ngờ đến rằng là con bé có thể nhận ra mình, cô thuận mắt nhìn theo hướng tiểu nha đầu vừa chạy đến tìm Phan Kình Chiết, kết quả lại nhìn thấy Hạng Dịch Lâm, bên cạnh là vợ anh ta Trình Ti. Phan Kình Chiết vẫy tay chào cô, bên trái là vợ chồng La Khang, vợ cậu ta vừa mới sinh con nên nhìn có vẻ mập hơn trước không ít. Sắc mặt Bùi Ninh thay đổi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, chào vợ chồng Phan Kình Chiết và La Khang. Vợ La Khang mỉm cười với cô, nụ cười đó có bao nhiêu xót xa, đã từng là bạn bè thân thiết tâm sự mọi chuyện với nhau, sau đó cứ thế mà cắt đứt, Bùi Ninh nhanh chóng thu tầm mắt. Tiểu Nha đầu chỉ bên kia, mẹ nuôi con đưa mẹ đi tìm bố nuôi. Bùi Ninh từ chối, dì còn có việc con quay lại với bố có được không? Tiểu Nha đầu lắc đầu nguầy nguẩy, không được, chuyện của người lớn không thể nói với trẻ nhỏ, Bùi Ninh ngồi xổm xuống dỗ dành cô bé. Đợi dì trở về rồi tìm con chơi có được không? Đi nhà trẻ đón con, đưa con đi ăn đồ ăn ngon. Tiểu Nha đầu, mẹ lừa con, bố nuôi cũng nói như vậy, nói sẽ cùng mẹ đến đón con. Nói rất nhiều lần nhưng một lần cũng không có, người lớn mấy người toàn lừa con. Cô bé ủy khuất, mẹ nuôi, có phải là mẹ không thích con nữa? Bây giờ con ngoan hơn rồi. Bùi Ninh không đáp, đúng lúc Phan Kình Chiết đi tới. Bảo bối, Tiểu Nha đầu bĩu môi, mặc kệ. Tổng Giám Đốc Diệp, xin chào, Diệp Tây Thành cùng Phan Kình Chiết bắt tay tượng trưng, nói mấy câu. Phan Kình Chiết bế Tiểu Nha đầu nói, sắp đến giờ lên máy bay rồi, nếu như con không đến sẽ không kịp nữa, nói. Tạm biệt với dì đi, suýt nữa thuận miệng nói hai chữ. Mẹ nuôi, mẹ nói sẽ đón con tan học, không được lừa con, vậy mẹ có biết con ở nhà trẻ nào không? Số điện thoại của mẹ con gọi không được, mắt cô bé đỏ hoe. Bùi Ninh, biết chứ, bố con đã nói với dì rồi, nhất định dì sẽ đi đón con. Tiểu Nha đầu, vậy móc ngoéo, Bùi Ninh thực sự móc ngoéo với cô bé. Phan Kình Chiết không nói gì nhiều, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi Bùi Ninh ôm cô bé rời đi. Đợi cậu ta đi qua bên này, Trình Ti không có ở đây, có lẽ đã đi nhà vệ sinh. Vợ La Khang đùa với cô bé, được rồi, bảo bối đừng tức giận nữa, giận là không sinh nữa đâu. Tiểu Nha đầu mặt vẫn rũ rượi, không để ý đến ai. Vợ La Khang lại nhìn về bên Bùi Ninh, không nói ra được cảm giác gì, mọi thứ đã khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây mỗi khi đi du lịch đều là cô cùng La Khang, Phan Kình Chiết và vợ cậu ta, còn có Hạng Dịch Lâm và Bùi Ninh. Bây giờ có thêm Trình Ti ít đi Bùi Ninh, đây là lần đầu tiên tụ họp của ba nhà trong một năm này, cũng là bất lực mà ra. Hai ngày trước mẹ Hạng Dịch Lâm đột nhiên hẹn cô ra ngoài uống trà, mẹ Hạng không vòng vo trực tiếp nói hai ngày nay Hạng Dịch Lâm không về nhà, ngày ngày đều ở công ty, quan hệ với Trình Ti đã đóng băng. Cô ấy đại khái đoán ra được chuyện gì, chính là trong buổi từ thiện mấy ngày trước La Khang về nhà có nói với cô ấy, Diệp Tây Thành cùng Bùi Ninh tái hợp rồi. Mẹ Hạng nói, không phải trước đây mấy đứa hay ra ngoài chơi sao? Mấy đứa tìm thời gian mang Dịch Lâm cùng Trình Ti ra ngoài cùng, nếu không hai đứa nó sớm muộn cũng xa nhau. Về nhà cô thương lượng với La Khang đi đâu chơi, lúc mới đầu La Khang không đồng ý đi, nói không muốn dính líu đến mớ hỗn độn của Hạng Dịch Lâm, cậu ta tạo nghiệp chướng ai quản được. Cô ấy làm khổ La Khang nói mẹ Hạng cũng không dễ dàng gì, đã từng đấy tuổi vẫn phải nhọc lòng chuyện của con trai, cũng không cần mặt mũi đến tìm cô ấy giúp đỡ, cô không giúp không được. Lúc này La Khang mới miễn cưỡng đồng ý, sau đó đi tìm Phan Kình Chiết, vợ Phan Kình Chiết vừa mới mang thai nên không muốn đi cậu ta mang theo con gái mình. Bọn họ vốn dĩ là muốn ra nước ngoài chơi, Hạng Dịch Lâm không đi, nói muốn leo núi ở trong nước. Không thể chống lại cậu ta quyết định hành trình này. Lúc nãy ở sảnh đợi sân bay không ai chú ý đến Diệp Tây Thành cùng Bùi Ninh, đột nhiên Tiểu Nha đầu hét. Mẹ nuôi, sau đó trực tiếp chạy qua đó. Cô ấy lần nữa nhìn về phía Hạng Dịch Lâm, quả nhiên cậu ta vẫn còn nhìn Bùi Ninh. Ánh mắt của Hạng Dịch Lâm không khống chế được mà nhìn về phía Bùi Ninh, cô cùng Diệp Tây Thành mặc quần áo đôi. Phan Kình Chiết đưa con gái mình cho vợ La Khang ôm, ngồi xuống bên cạnh Hạng Dịch Lâm. Cậu được đấy, Hạng Dịch Lâm nhướng mắt, tôi làm sao, Phan Kình Chiết, làm sao, trong lòng cậu còn không rõ. Đừng làm phiền cuộc sống của Bùi Ninh có được không? Trình Ti cũng không tệ, cậu không thể thu lại tâm tư cùng cô ấy sống qua ngày sao? Nghe mấy lời này Hạng Dịch Lâm rất khó chịu, sao tôi lại làm phiền cô ấy? Gặp rồi chả nhẽ không cho người ta nhìn. Phan Kình Chiết cạn lời nhìn cậu ta, vội vàng nói. Cậu giữ lại chút mặt mũi đi được không? Bùi Ninh cùng Trình Ti đúng là xui xẻo mới gặp phải người như cậu. Hạng Dịch Lâm không muốn nhắc đến Bùi Ninh, đó là nút thắt trong lòng anh ta. Anh ta trực tiếp nói đến Trình Ti. Nếu như tôi làm gì có lỗi với cô ta, là tôi không đúng. Trước khi kết hôn tôi đã nói rõ mọi chuyện với cô ta, muốn tình cảm của tôi thì không thể, trong lòng tôi đã có người khác. Sau khi kết hôn tôi không quản chuyện của cô ta cũng không quản chuyện của tôi, là cô ta cảm thấy không sao hết nên mới quyết định kết hôn. Về phần liên hôn, nhà họ Trình được lợi nhiều hơn nhà tôi, bên ngoài tôi cũng không nuôi phụ nữ, cô ta còn có điều gì không hài lòng chứ? Phan Kình Chiết không nói được anh ta, đang định nói tiếp bị Hạng Dịch Lâm dùng tay ra hiệu dừng lại. La Khang cũng ra hiệu cho Phan Kình Chiết, đừng nói nữa, trong lòng cậu ta cũng không dễ chịu gì. Ở sân bay gặp Bùi Ninh, ai cũng không nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tây Thành cùng Bùi Ninh đổi một chỗ khác, chỗ này không nhìn thấy mấy người Hạng Dịch Lâm, Bùi Ninh đút hai tay vào túi quần thể thao của Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành vẫn giống trước đây, một tay kéo vali, một tay ôm eo cô. Bùi Ninh thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ của Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành biết hiện tại cô không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. Sắp lên máy bay rồi. Bùi Ninh, vâng, trong lòng nghĩ lên máy bay là tốt rồi, không cần gặp lại bọn họ nữa. Lời của dịch giả ta nói chị Ninh yêu vào là khác ngay à, đây mới là dáng vẻ nên có chứ, nhiều khi hiểu chuyện quá cũng không tốt. Cách chương.